Mật ngọt đầu kim, chương 31, mặt trăng và mặt trời 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm to chuyện, ý anh là gì? Anh biết mấy đứa đều là con nhà gia thế tốt. Người trong nhà đều chăm sóc cẩn thận. Con của mình ra ngoài chơi xảy ra chuyện, nhất định gấp đến cuống lên. Anh sáng nay nghe thấy chuyện này thật lo lắng. Là thế này, nơi đây được coi là danh lam thắng cảnh. Ngay từ đầu đã không có nhiều khách du lịch. Nếu tin tai nạn lan rộng thì sẽ không có ai đến. Hơn nữa ông chủ Tôn còn hứa sẽ đầu tư một khoản tiền nữa vào cuối tháng này. Bọn anh cũng đã đồng ý tôn vinh trường đua ngựa là tài sản của công ty ông ấy. Mấy con ngựa mà ông ấy gửi nuôi ở đây cũng cố hết sức chăm sóc. Nếu ông ấy biết mấy đứa gặp tai nạn, nhỡ giận rồi đổi ý, em có thể. Trần Tê đã hiểu. Trong đêm vừa qua, cô ở dưới đáy hố, và vệ gia ở rìa hố. Đối với cô ấy ngồi trong hố và nhìn lên bầu trời. Lối thoát duy nhất là hẹp và sáng. Chỉ còn lại mặt trăng lẩn khuất người phía trên cô ấy là cả thế giới. Nhưng anh ấy có nghĩ về những điều này khi hầu hết thời gian anh ta im lặng không? Vốn dĩ Gia Gia không cho anh nói với em. Nhưng anh nghĩ em là một cô gái hiểu chuyện và rộng rãi. Cho nên mới có gan nói với em chuyện này. Kỳ thật đầu óc của em rất nhỏ. Trần Tê nắm lấy bên cạnh cái gối. Che mặt, mùi ẩm mốc trong nháy mắt lấp đầy nàng trống rỗng chi giác. Dưới gối thanh âm ù ù nói. Anh Dương, cảm ơn ngươi. Em hơi buồn ngủ. Anh Dương lúng túng không biết nói gì hơn. Chỉ để lại một câu. Nghỉ ngơi cho khỏe. Quay lại sắp xếp đồ ăn cho chị béo mang đến. Tôn Kiến Xuyên không thể kiên nhẫn mà yêu cầu bác sĩ kiểm tra cho anh ta. Rồi quay lại bên giường bệnh của Trần Tê. Tê Tê, cậu ngủ sao? Nói vài câu với tôi được không? Hiện tại nhìn thấy cậu nhắm mắt lại. Tôi thấy bối rối lắm. Bác sĩ khám xong nói thế nào? Cậu không sao chứ? Trong lời nói của Trần Tê có sự quan tâm. Đồng thời cô vỗ nhẹ vào bàn tay đang nghịch ống truyền dịch của Tôn Kiến Xuyên. Cô không thích Tôn Kiến Xuyên cũng một phần vì gia đình cô không thích. Nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy cậu bị thương. Tôi không sao. Anh Dương vừa rồi nói buổi trưa sẽ mang súp thịt cừu cho chúng ta. Hiện tại tôi đã đói bụng rồi. Tôn Kiến Xuyên không tim không phổi mà cười. Cậu ta đúng là kiểu người tâm trạng dễ dàng vui lên. Không nhớ chính mình mới vừa rồi còn giàu dĩ vì bị cô cưỡi ngựa dẫm đạp. So với sự an toàn của cô ấy, chuyện bị từ chối không quan trọng lắm. Trần Tê thần sắc có chút buồn bực. Cô hỏi, hôm nay cậu gọi điện thoại về nhà chưa? Còn chưa, Tôn Kiến Xuyên được nhắc nhở mới nhớ tới còn có một cuộc gọi. Vội vàng lấy điện thoại di động ra nói. Hay là gọi điện thoại cho cha tôi? Nhờ ông phái tài xế tới đón chúng ta. Trần Tê lấy điện thoại từ tay Tôn Kiến Xuyên. Xuyên tử. Chuyện tối hôm qua đừng vội nói cho cha cậu biết. Nhưng cậu bị thương. Trần Tê biết Tôn Kiến Xuyên đang lo lắng điều gì. Anh là người đưa Trần Tê đi chơi. Cha anh đã vỗ ngực trước mặt mẹ của Trần Tê và nói rằng ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ. Mới có một ngày mà người đang nằm ở bệnh xá. Chú Tôn sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này? Liệu chú có thể tiếp tục đầu tư tiền vào trường đua ngựa hay không? Trần Tê không ngắt lời cậu, nhưng cô chắc chắn rằng mẹ cô sẽ tính sổ chuyện này với nhà họ Tôn ngay lập tức. Với cha cô cũng không có kết quả tốt. Bà Tống Minh Minh tính tình nóng nảy, làm ầm ĩ lên sẽ không nể mặt ai. Chú Tôn khi còn trẻ đã sợ bà. Trần Tê vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm đó. Tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ nói cho mẹ tôi biết. Cũng không nói việc gì. Chỉ nói tôi ngoài ý muốn bị té ngã. Nếu cha cậu hỏi thì cậu cũng có thể nói như vậy. Ngàn vạn lần đừng có lộ chuyện. Đừng sợ. Tất cả cứ tính lên đầu tôi. Tôn Kiến Xuyên vội vàng gật đầu. Suy tính của Trần Tê đích xác đang ở trong lòng anh ta. Vì vậy anh sẽ không phải lo lắng về việc bị cha mình đánh. Anh thậm chí không thèm nghĩ xem tại sao Trần Tê lại làm điều này. Trần Tê có tiếng nói quyết định về chuyện của họ từ khi họ còn nhỏ. Từ việc nhỏ như sở thích ăn kem cho đến việc anh ấy quá phô trương và bị các nam sinh khác ở trường bắt nạt. mọi thứ đều do cô quyết định. Tôn Kiến Xuyên không có phong cách đại nam tử. Trần Tê không phải người ngoài. Ngoại trừ việc không thích anh ta, cô làm gì cũng đúng. Nghe Tê Tê nói gì cũng đúng. Tối hôm qua lời nói của tôi thật quá mức. Xin lỗi, Xuyên tử. Điều mà Trần Tê đang đề cập đến là những lời cay nghiệt mà cô ấy đã nói khi mất bình tĩnh. Trên thực tế, không phải tất cả mọi thứ Tôn Kiến Xuyên làm cô đều chướng mắt. Anh có đầu óc đơn giản, không có chút danh ma nào. Anh ấy thậm chí còn đáng yêu hơn so với một số người tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã lõi đời. Trước mặt anh ta, Trần Tê không cần phải phòng vệ, nhưng cô thật nhanh hối hận khi nói ra những điều này. Tôn Kiến Xuyên ngạc nhiên nắm lấy tay cô. Những vì sao sáng lên trong mắt anh. Vậy là cậu đồng ý làm bạn gái tôi. Anh kích động nắm lấy tay Trần Tê. Chỗ tiêm bắt đầu rỉ máu. Trần Tê bực mình. Cô vẫn còn đánh giá thấp đầu óc của Tôn Kiến Xuyên. Cô dùng gối tát vào mặt Tôn Kiến Xuyên. Lạnh lùng nói. Đời này tôi không liên quan gì đến cậu. Cách chương.